Chương 774, Nguyên phối 22. La Tiếu Tiếu sửng sốt. Thật lâu mới phản ứng được, mà Sở Vân Lê đã đi xa, nàng có chút không cam tâm, đuổi theo chất vấn. Ngươi cố ý để các nàng xem nhẹ ta. Sở Vân Lê không quay đầu lại, cười yếu ớt nói, đu nở dê vở ơ a. La Tiếu Tiếu mặt mũi tràn đầy không dám tin, ngươi thế nhưng không biện giải không sợ nói cho ngươi, Cao Minh Triệt lặng lẽ tiếp xúc ta phấn nương thời điểm, ta liền biết. Sở Vân Lê rốt cuộc mắt nhìn thẳng nàng, hai người các ngươi không hổ là phu thê, làm chuyện đều giống nhau như lúc, quỷ quỷ túy túy không coi là gì. La Tiếu Tiếu tức giận không thôi, ngươi từ chỗ nào tới đơn thuốc? Sở Vân Lê nhướng mày, thẳng đến lên xe ngựa, mới nhàn nhạt nói, liên quan gì đến ngươi? La Tiếu Tiếu, Sở Vân Lê có thể như vậy thuận lợi làm đám người không chú ý La Tiếu Tiếu, nói cho cùng, tất cả mọi người vẫn là xem ở La Tam gia phân thượng. Đời trước La Trước Nương sẽ chết, còn là bởi vì nàng cha tại đi ra ngoài cùng khách nhân uống rượu thời điểm, gặp được cái hoa nương nghĩ muốn đăng đường nhập thất, cho nàng cha hạ độc nghĩ muốn gạo nấu thành cơm, kết quả dược hạ qua nhiều, La Tam gia trực tiếp chết rồi. Nói thật, tiểu chết này, thật sự là không thể diện. Biết nội tình người còn dễ nói, không biết còn tưởng rằng hắn tại bên ngoài cùng hoa nương làm loạn xảy ra chuyện. Trên thực tế đâu dô y, La Tam gia tại người La gia bên trong đã coi như là giữ mình trong sạch cái loại này. Cái kia hoa nương sẽ sinh ra tâm tư, cũng là bởi vì La Tam gia thường xuyên muốn nàng tiếp khách. Sớm tại tháng trước, Sở Vân Lê tìm người cho nàng chỗ thân, đem người đưa tiễn. Đời trước, La Tam gia chết sau, người La gia ngay từ đầu còn tưởng rằng là phía sau có người muốn hại hắn, cha tới cha lui, vẫn thật là hoa nương lâm thời khởi ý. Đời trước cái kia hoa nương chết được thực thảm, đời này nha, nàng còn không có ra tay, còn có thể đến cái kết thúc yên lành. La Tam gia biết được chính mình thường xuyên tiếp khách hoa nương bị nữ nhi mua đi, còn cố ý chạy tới cùng Sở Vân Lê giải thích một chút, ta cùng với nàng chi gian thật không có cái gì, chính là nàng biết thời biết thế biết uống rượu, biết nói chuyện, sẽ không đắc tội với người. Sở Vân Lê cũng tin thể mỗi ngày, ta cu nở dê không nghĩ nhiều, chính là nhìn nàng không vừa mắt. Cha vẫn là một lần nữa tìm một cái đi La Tam gia, cuối cùng, sủng nữ nhi hắn vẫn là không có tức giận, chỉ cho là nữ nhi chính là cho phu nhân bất bình mà thôi. Vẫn là về sau mới biết được cái kia hoa nương có đôi khi sẽ cùng tỷ muội khoe khoang về sau vào La gia như thế nào, hắn mới giật mình, mỹ nhân này ở trước mặt hắn nhu thuận, bí mật lại còn có như vậy tâm tư, cũng khó trách nữ nhi sẽ không quen nhìn đem người đưa tiễn. Như thế, hắn liền càng sẽ không trách cứ Sở Vân Lê. La Tiếu Tiếu trở lại nhà mình đại môn bên ngoài, Cao Minh Triệt liền theo viện bên trong ra đón, tràn đầy phấn khởi hỏi, như thế nào lại tại nhìn thấy nha hoàn tay bên trong nâng trên khay cái hộp nhỏ lúc, lập tức kinh ngạc, các nàng liền mặt mũi này cũng không cho ngươi sao? La Tiếu Tiếu sắc mặt không tốt lắm, vốn dĩ không đến mức như thế. Vừa vặn đụng vào nàng nhìn một chút nam nhân trước mặt, La Chức Nương ngày hôm nay cu nở dê trở về, đồng thời, nàng mỗi tháng đều sẽ đưa chút sản phẩm mới cho nhà Thẩm Thẩm cùng Tẩu Tẩu, gian kia thức mỹ phượng, cũng là nàng cửa hàng. Cao Minh Triệt kinh ngạc không thôi, làm sao lại thế? Sự thật chính là như thế. La Tiếu Tiếu tiếp nhận nha hoàn tay bên trong khay, nhét vào hắn tay bên trong, ngươi vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác đi. Cao Minh Triệt sắc mặt đại biến. Ta ấp a ấp úng, La Tiếu Tiếu ngày hôm nay về nhà ngoại bị mất mặt, vốn là bực bội, thấy thế càng thêm không kiên nhẫn. Có lời cứ nói. Cao Minh Triệt cắn răng một cái, ta cho là có La gia nữ quyến dẫn đầu mua, chúng ta son phấn khẳng định bán chạy, cho nên ta đã làm cho người ta liền đêm làm không nghỉ toàn bộ làm ra tới. La Tiếu Tiếu trừng lớn mắt, ngươi làm bao nhiêu? Nhìn nàng đôi mắt, hắn có chút không xác định, đại khái hơn ngàn hộp. A, La Tiếu Tiếu lập tức liền nổi giận, làm như vậy nhiều bán cho quỷ sao? Cao Minh Triệt, ta chỗ nào biết La gia nữ quyến đã đang dùng thức mỹ phưởng son phấn hơn ngàn hộp. Lần này bán tiệm lương thực bạc mời phấn nương cùng làm công nhật, lại thêm nguyên liệu cùng đóng gói hộp, nhất là hộp. Cao Minh Triệt nói đại gia phu nhân liền yêu thích quý khí trang trọng nhan sắc, đóng gói nhất định phải tốt. Cho nên, cái hộp kia liền cần một tiền bạc một cái, mỗi một cái đều điêu tiêu tốn sắc, hơn ngàn cái lời nói, chỉ cái hộp này liền xài trăm lượng bạc, lại thêm mới xây cửa hàng. Bán tiệm lương thực được đến bạc hẳn là toàn bộ đều đặt ở này thượng đầu. La Tiếu Tiếu khi đến mất âm thanh, vậy ngươi không biết trước bán thử xem sao? Cao Minh Triệt yếu ớt nói, ngươi cu nở dê nói kia son phấn không tồi. Ta coi là khẳng định bán được rơi, ta nghĩ đến nếu là thật bán chạy, khách nhân cầm bạc mua không ra đồ vật, mua nữa đừng, chúng ta chính là cho người khác làm áo cưới lại khuyên nhủ, ngươi đừng có gấp, hôm qua cùng hôm nay đã bán mười mấy hộp, khẳng định bán chạy. La Tiếu Tiếu khi đến ngực chập trùng, lần đầu tiên ngươi làm thành áo, cũng là đè ép một đống hàng, kết quả như thế nào Cao Minh Triệt, ta chỗ nào biết bọn họ liền kia một chút bạc cũng không nguyện ý móc khí đến hung ác. La Tiếu Tiếu có chút không lựa lời nói, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi làm cái gì sinh ý ngươi chính là cái phế vật. Hai người tại cửa chính liền dùng bèn, viện này cũng không lớn. Cao gia những người khác nghe được, Cao Mẫu chỗ nào cho phép Cao Minh Triệt bị nữ nhân như vậy chỉ vào cái mũi mắng, lập tức ra tới nhíu mày hỏi, làm cái gì vậy, có lời gì không thể hảo hảo nói sao? Lại nhìn về phía La Tiếu Tiếu, trách mắng, Tiếu Tiếu, lúc trước chức nương gả cho Minh Triệt vài chục năm đều không có giống ngươi như vậy mắng chửi người, dù là hòa ly cũng là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Lại khen La chức nương nếu là trực tiếp mắng vài câu, La Tiếu Tiếu có thể cu nở dê sẽ không như thế tức giận, lập tức càng thêm tức giận, cũng không lo được Cao Mẫu thân phận, lớn tiếng nói, nàng ngàn hảo và tốt, đáng tiếc nhân gia không muốn các ngươi Cao Minh Triệt đem người ôm lấy, là ta lỗi, ngươi đừng nóng giận. Một bên đem người ôm hướng chính phòng đi, một bên ra hiệu Cao Mẫu các nàng yên tĩnh, không lớn viện tử bên trong cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Cao Minh Triệt vốn dĩ coi là son phấn bán không xong, cùng lắm thì đè ép chậm rãi bán, người một nhà dựa vào cửa hàng bên trong bán son phấn được đến bạc sống qua đều là không có vấn đề. Nhưng ngày hôm sau hắn còn chưa tới cửa hàng đi ngang qua thức mỹ phường lúc, đã thấy bên trong hỗn loạn tưng bừng, đám người cùng như bị điên hướng phía trước chen. Chợt nhìn còn tưởng rằng có người nháo sự, hắn tâm tiếp theo vui, túm một cái từ bên trong ra tới tùy tùng liền hỏi, đây là thế nào? Tùy tùng nâng bốn hộp son phấn, vuốt một cái mồ hôi, nói, thức mỹ phường đông gia hôm qua nói, ngày hôm nay bên trong ngoại trừ sản phẩm mới bên ngoài hết thẻ son phấn, toàn bộ nửa giá bán ra. Cái này bình thường 5 tiền bạc một hộp, ngày hôm nay có thể được 2 hộp, trở về chủ tử nhất định thường ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngươi nhanh lên. Đi trễ liền không có Cao Minh Triệt đến nhà mình son phấn cửa hàng, trong nửa ngày, liền mấy khách người tới cửa, lại đều lúc nghe thức mỹ phường bên kia nửa giá lúc sau chạy. Sau đó, Cao Minh Triệt ngay tại thức mỹ phường đối diện trên đường ngồi xổm nửa ngày, suy nghĩ rõ ràng hai điểm, một là, một loại son phấn bán hơn ngàn hộp là thật, hắn tận mắt nhìn thấy, trước đó hắn không phải làm ẩu. Hai là, hiện nay những này phu nhân nhà bên trong khu nở dê độn không ít son phấn. Hắn bên kia bởi vì đóng gói nguyên nhân không thể nửa giá, hơi chút trong một khoa nở dê thời gian, hẳn là bán không xong. Ngồi xổm nửa ngày, cũng muốn nửa ngày về sau đường sống. Trở lại phủ bên trong về sau, vừa vặn nhìn thấy Hà Thị Dương Thị hai người nha hoàn vừa nói vừa cười trở về, vốn dĩ hắn cu nở dê không nhiều để ý, có thể không chú ý quét qua, phát hiện trong tay hai người đều nâng cái hộp nhỏ, chính là thức mỹ phường bên trong đóng gói. Cao Minh Triệt tâm lập tức lạnh đến không được, chất vấn, nhà chúng ta chính là làm son phấn, vì sao muốn đi ra ngoài mua đâu? Hắn ngựa khí không tốt, hai cái nha hoàn suýt nữa quỳ đi xuống, bị dọa cho mặt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ nói, phu nhân nói, dễ dàng như vậy giá tiền ăn Tết đều không có, mua được chính là kiếm được. Thân mẹ nó mua được chính là kiếm được ngẩng đầu một cái, chỉ thấy La Tiếu Tiếu sắc mặt khó coi ôm cánh tay đứng tại cách đó không xa, trở về rồi Cao Minh Triệt bất đắc dĩ. Bước lên phía trước hống. La Tiếu Tiếu cũng là thật không biết chính mình phán vài chục năm nam nhân thế nhưng như vậy phế vật, càng làm cho nàng không tiếp thu được chính là cái này nam nhân thế nhưng so ra kém Trần Đồ, bất quá nửa năm liền đem Trần Đồ vài chục năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kia nàng những năm gần đây, cầu chính là cái gì cầu cái này nam nhân trở về cho nàng bại gia a? La Tiếu Tiếu chất vấn, lúc trước ngươi như thế nào kiếm bạc Cao Minh Triệt mở mịt, ta không biết ta cũng đúng. Hắn quên sao? La Tiếu Tiếu nín thở không thôi, ngươi đi hỏi một chút những cái đó hộp có thể hay không lui, nếu là không thể, nhanh lên nửa giá đem những cái đó son phấn ra, đem bạc cầm về quan trọng. Bọn họ nhà son phấn sẽ quý, là bởi vì đóng gói hộp tinh mỹ. Nhưng người ta mua son phấn cũng không phải chỉ nhìn hộp liền hài lòng, bên trong phấn không tốt, đám người liền sẽ không mua trướng. Cho nên, dù là nửa giá, cũng không tốt bán đi tới bạc cũng không nhiều. Trèo trống không được La Tiếu Tiếu chi tiêu hàng ngày, một ngày này cuối tháng, quản gia đưa tới sổ sách, La Tiếu Tiếu nhìn người nhà họ Cao đám người tiêu xài bạc so với nàng còn nhiều, lập tức giận dữ, cầm lên sổ sách nổi giận đùng đùng đi Hà Thị Dương Thị viện tử. Đúng vậy, La Tiếu Tiếu viện tử không lớn, chị em dâu hai người cùng ở một cái viện nhi. Hiện nay nhà bên trong tình hình gì các ngươi coi như không biết, nhìn ta từng gian cửa hàng bán, hẳn là cũng đoán được ga đối theo phòng bên trong ra tới chị em dâu hai người, mắt thấy các nàng mặt bên trên lau son phấn, khí sắc không tệ, La Tiếu Tiếu lập tức giận quá, ta nuôi không nổi các ngươi ngày hôm nay liền dọn đi chị em dâu hai người ra tới liền bị hấn, một mặt mở mịt. Cao Minh Triệt vừa vào cửa, liền thấy vườn bên trong Phương Nhậm Xảo, chính ôm hải tử mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn hắn. Minh Triệt, phu nhân cùng nhị phu nhân tam phu nhân cai vã, muốn đuổi các nàng đi, ngươi mau nhìn xem đi thôi.